cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai. Chương 5, nước mắt nó lại rơi, một lần nữa, rơi vì hắn. Góc truyện audio.com. Dừng lại, giọng nói bất ngờ kia làm cho bọn Phương Mai đơ người ra một lúc. Hướng ánh mắt về phía tiếng nói phát ra. Đứa nào cũng há miệng tròn mắt nhìn. Một người con trai đang tiến lại gần chỗ nó và Phương Mai. Nó không biết anh chàng này là ai nhưng Phương Mai thì biết rõ. Anh chàng với thân người cao ráo cùng khuôn mặt điển trai này chính là liên đội trưởng trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Kim Trung Hiền, liên đội trưởng. Sáng tốt lành, Phương Mai vội vàng thu lại nanh vuốt, trưng bày ra bộ dạng đáng yêu giả tạo. Cô ta rất biết xoay chuyển theo tình thế. Cô ta biết liên đội trưởng Trung Hiền vẻ ngoài rất thật thà. Vui vẻ, tốt bụng, luôn thích giúp đỡ học sinh trong trường nhưng lại vô cùng khắt khe đối với những ai vi phạm nội quy. Tuy nghiêm khắc nhưng liên đội trưởng lại được lòng của rất nhiều học sinh nữ trong trường, còn với học sinh nam thì phải tùy người. Có một số bạn nam ghen tị với những gì cậu có nhưng lại chẳng dám động chạm tới cậu bởi vì cậu chính là con trai của chủ tịch công ty giải trí Han Kang. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy bên ngoài cổng trường có vài người mặc áo đen, đeo kính râm, họ chính là vệ sĩ của liên đội trưởng. Dù có căm tức cậu đến mức nào thì cũng chẳng ai dám ra mặt đối diện với cậu. Chỉ có thể ở phía sau cậu soi mói, mỉa mai đủ thứ hèn hạ. Các cô đang làm gì? Tỷ Đông bắt nạt yếu sao? Muốn gia nhập danh sách đen của tôi à? Cậu nghiêm giọng nhìn cả bọn Phương Mai rồi lên lời phán quyết. Lúc này trông cậu thật đáng sợ. Ba từ danh sách đen khiến cả bọn Phương Mai cuống lên như gà mắc tóc. Giờ thì chuồn chính là thượng sách. Cả bọn nhìn nhau rồi ba chân bốn cẳng mà chạy. Chẳng ai ngu ngốc mà muốn tự động chui vô cái danh sách quỷ quái ấy. Chỉ trong giây lát khoảng sân trống trước của nhà vệ sinh chỉ còn lại nó và cậu. Cậu đi đến bên cạnh nó, đưa bàn tay ra ý bảo muốn giúp nó nhưng nó lại tự mình chống tay đứng dậy. Thẳng thừng mà từ chối ý tốt từ phía liên đội trưởng. Cảm ơn anh đã giúp em có thể biết tên của anh không ạ? Anh tên Kim Trung Hiền. Anh học lớp 8 và hiện là liên đội trưởng của trường. Thì ra anh là liên đội trưởng. Thảo nào mà chỉ bằng mấy câu đã dọa mấy chị kia bỏ chạy mất dạng. Nó nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ. Vậy ra đây chính là vị liên đội trưởng thường hay xuất hiện trong các cuộc buôn dưa lê, bán dưa chuột của mấy nàng học sinh nữ lớp nó. Không lẽ anh rất đáng sợ? Cậu nhướng mày, giả bộ buồn thiu, giọng điệu bất mãn, đâu có, anh chỉ hơi đáng sợ chút xíu thôi ạ. Nó xua xua tay rồi chọc cho vị liên đội trưởng kia cười phá lên. Nó cũng không biết tại sao nó lại có thể cười đùa với vị liên đội trưởng mà nó mới gặp lần đầu tiên. Chỉ là nó cảm thấy cậu rất gần gũi, thân thiện, giống như một người anh trai vậy, sao vừa nãy em lại ngây người ra chẳng hề phản ứng gì khi bị đánh thế? Bộ em mất cảm giác sao? Hay sợ quá không dám phản ứng? Vâng, là rất sợ đó ạ, em sợ nếu phản kháng lại mà bị ngồi trong danh sách đen của anh thì thà không phản ứng còn hơn. Nó buông một câu biện hộ rất khôn khéo. Thực chất khi nãy nó đơ người là vì dư âm của nụ hôn với hắn vẫn còn vấn vương trong đầu nó. Giờ nghĩ lại nó mới cảm nhận được môi của hắn rất mềm. Nhớ lại cái cảnh khóa môi đầy ngoạn mục đó lại khiến mặt nó đỏ như gấc chín. Nó nhẹ nhàng vẽ một nụ cười trên khuôn mặt, buộc miệng cười ngượng nghịu khiến ai đó tò mò khó hiểu. Tung tung tung tiếng trống trường vang lên. Báo hiệu giờ vào lớp đã tới, đã vào lớp rồi sao? Bye bye anh nhá, em lên lớp đây, thật sự rất cảm ơn anh đã giúp em khi nãy. Nó vội vàng vẫy vẫy tay chào liên đội trưởng Kim Trung Hiền rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lớp. Chạy được vài bước nó nghe thấy tiếng liên đội trưởng gọi với lại, khoan đã. Anh chưa biết tên em, Bùi Thị Mỹ Duyên. Lớp 6A, goodbye, see you again, ngoảnh đầu, đáp lại câu hỏi của cậu. Nó không quên chèn thêm một câu tiếng Anh vào. Có vẻ như nó bị cuồng tiếng Anh. Nhìn theo bóng dáng của nó, cậu khẽ nở một nụ cười. Thật sâu bên trong con người cậu có thứ gì đó đang thay đổi. Từ sau lần gặp mặt với liên đội trưởng Kim Trung Hiền dường như nó lại có thêm một người bạn. Đúng hơn là một người anh trai. Cậu thường giúp đỡ nó trong những hoạt động ngoại khóa của trường. Luôn hỏi han tâm sự cùng nó và điều khiến nó phải cảm ơn cậu nhất đó là sau khi quen vị liên đội trưởng này nó ít phải chạm mặt với cô nàng Phương. Mai hơn, đã một tuần trôi qua kể từ lần xảy ra sự cố trước nhà vệ sinh. Nó chưa hề thấy mặt hắn trong trường. Hắn như bị bốc hơi đi vậy. Điều này làm nó cảm thấy lo lắng. Nó nghĩ có phải do sự cố lần trước nên hắn tránh né nó. Không muốn gặp lại nó. Nhưng đó không phải phong cách của hắn. Con người hắn sẽ chẳng thể quan tâm được mấy thứ linh tinh đó đâu. Hắn là nam thần mà. Một nam thần lại phải đi tránh né ai đó sao? Cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa trong nó. Có một thế lực vô hình nào đó đang cảnh báo nó rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra. Và chắc chắn chuyện đó sẽ chẳng vui vẻ gì. Vẫn như mọi ngày, đúng 7 giờ 15 bộ sáng nó đã có mặt tại lớp học. Không khí lớp học ngày hôm nay có vẻ âm trầm hơn mọi ngày. Nó ngồi học mà như ngồi trên bếp lò. Chốc chốc nó lại cảm nhận được có vô số ánh mắt như dao găm đang hướng về phía nó. Lạ một chỗ những ánh mắt này lại chỉ xuất hiện từ phía các cô nàng. Nó biết học sinh nữ lớp này đều không ưa gì nó. Chỉ trừ ánh Linh ra, nhưng thái độ của bọn họ hôm nay cũng hơi thái quá rồi. Dường như ánh Linh cũng cảm thấy điều đó. Cô bé quay sang nhìn nó rồi nhỏ giọng nói. Nè Mỹ Duyên, sao hôm nay cậu được nhiều người chú ý thế, mình chịu thôi. Nó đáp lại một câu rồi lắc đầu nhìn ánh Linh. Hiện tại, trong đầu nó cũng đang hiện diện một đống dấu hỏi chấm chưa có lời giải đáp. Sau 45 phút chịu đựng những luồng khí hắc ám xung quanh cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Tiếp theo là tiết thể dục vậy là nó có thể thoải mái thêm 45 phút nữa. Chỉ có 5 phút để đi thay đồ thể dục nên nó phải tận dụng mọi khoảng thời gian. Sau khi uống nước xong, nó và ánh Linh đã chạy với vận tốc nhanh nhất để tới được phòng thay đồ. Cánh cửa tủ để đồ của nó vừa mới được mở ra mặt thì một đống hỗn độn đập ngay vào mắt nó. Bộ quần áo thể dục của nó bị xới tung lên, bê bết những vết bẩn. Đôi giày thể thao hàng hiệu nó mới mua đầu năm bị ai đó giày xéo đến đáng thương, cái gì thế này? Nó thốt lên hốt hoảng làm ánh Linh giật bắn người mà chạy tới bên nó. Khi nhìn vào tủ đồ của nó cô bé cũng tròn mắt lên kinh ngạc. Nhưng thứ làm cô bé tái mét chính là những dòng chữ được dán xung quanh tủ đồ của nó. Bùi Thị Mỹ Duyên, con lợn xấu xí, mày mau cút đi, biến khỏi ngôi trường này đi. Tao khinh mày, đồ cặn bã, mày đã làm anh Mẫn Kỳ cảm thấy nhục nhã. Sao mày không phắn khỏi đây đi? Hàng loại dòng chữ chửi bới, mỉa mai, khinh bỉ nó được dán xung quanh tủ đồ nhưng trong đó chỉ có duy nhất một mẩu giấy có tên người gửi. Đó là một mẩu giấy dài nhất, chửi nó thâm độc nhất và khiến nó hiểu ra được nhiều nhất. Ngoài cô nàng Phương Mai thì ai có đủ dũng khí để làm được điều đó đây? Đọc tờ giấy dài ngoang nhưng chẳng có lời chửi rủa nào khiến nó bận tâm. Giờ đầu óc nó chỉ xoáy sâu vào dòng chữ anh ấy đã chuyển trường. Hắn chuyển trường rồi sao? Vậy ra đây chính là lời giải đáp cho đống câu hỏi trong đầu nó. Tại sao hắn lại chuyển trường cơ chứ? Chẳng lẽ là vì nó? Vì đứa con gái xấu xí này đã liên tục khiến hắn bị mỉa mai? Lăng nhục, chắc hắn phải giận nó lắm. Hắn phải căm tức nó lắm, lần chuyển trường này có phải hắn đang muốn chứng tỏ hắn sẽ cắt đứt quan hệ với nó không? Mà nó và hắn thì có quan hệ gì chứ? Ngoài cuộc đính hôn theo sự sắp đặt của ba mẹ, nói trắng ra, ngay từ đầu hắn và nó đã chẳng quan hệ gì với nhau cả. Chỉ có mình nó đa tâm mà thôi, nó biết hắn rất ghét nó, rất khinh bỉ nó nhưng vì cớ gì nó vẫn thích hắn. Nó thật là một con ngốc hết thuốc chữa. Đã rất nhiều lần nó tự hỏi chính mình liệu tình cảm nó dành cho hắn có đủ chín chắn hay chỉ là dung cảm nhất thời. Nhưng giờ nó mới biết, nó thật sự rất yêu hắn. Tình yêu của một cô bé 11 tuổi, tâm nó đang rất đau. hình như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt lấy con tim nhỏ bé của nó. Nước mắt nó rơi rồi. Một lần nữa, rơi vì hắn, cách chương.